Ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 29. 29, chắc chắn em thuộc cấp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả bóng bất ngờ phóng ra, Hỏa Nha Cầu chỉ kịp phản ứng khi quả bóng đến gần nó. May mắn thay, quả bóng đầu tiên tốc độ không nhanh. Ngay khi Hỏa Nha Cầu nhấc chân trước và chân sau bên trái của mình lên, quả bóng đã trượt qua dưới cơ thể nó. Hai máy bóng chày tự động xoay cùng lúc để thay đổi hướng bóng. Sau khi né được khoảng một phút, Hỏa Nha Cầu ngày càng quen với quỹ đạo của quả bóng, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái hơn, bắt đầu nghịch ngợm, sử dụng các động tác tinh tế để tránh khi quả bóng sắp chạm vào nó. Kiều Tang nhìn thấy điều này và rất hài lòng, loại né tránh này đòi hỏi năng lực phản ứng và kỹ năng né tránh nhất định. Tuy nhiên, hôm nay Kiều Tang không mang theo Hỏa Nha Cầu đến đây để luyện tập kỹ năng né tránh. Sau khi thấy Hỏa Nha Cầu ở chế độ thứ nhất không có vấn đề gì, cô liền đứng dậy điều chỉnh hai máy đánh bóng chày tự động sang chế độ thứ hai. Vận tốc của quả bóng ở ngăn thứ nhất là khoảng 3 mét. S và vận tốc ở ngăn thứ hai là 5 mét. S, khoảng cách trong phòng chỉ ngắn ngủi mười mấy mét. Điều đó có nghĩa là cứ sau 3 giây, Hỏa Nha Cầu phải tránh hai quả bóng từ các hướng khác nhau. Ở chế độ thứ hai, Hỏa Nha Cầu không được linh hoạt cho lắm. Vừa né được một quả bóng thì một quả bóng khác lao thẳng vào. Với tốc độ phóng dày đặc như vậy, việc Hỏa Nha Cầu bị trúng bóng nhiều lần là điều khó tránh khỏi. Bóng chày được chia thành bóng cứng và bóng mềm. Loại bóng chày chuyên dùng để tập luyện trong nhà là loại bóng mềm, làm bằng cao su, rỗng ruột, khi đánh vào người không có cảm giác đau. Trong khoảng một phút, Hỏa Nha Cầu đã bị bóng đánh trúng tổng cộng 5 lần. Lúc này Kiều Tang ấn vào nút màu đỏ bên cạnh, máy đánh bóng chày tự động dừng lại. Go! Hỏa Nha Cầu nghiêng đầu khó hiểu nhìn ngự thú sư của mình. Tại sao dừng lại, nó vẫn chưa chơi đủ. Kiều Tang đến bên Hỏa Nha Cầu, ngồi xổm xuống nới lỏng vòng tạ trên chi trước bên phải của nó, cười nói. Lần này tới đây không phải để đùa giỡn, chỉ tới xem kết quả luyện tập của em trong thời gian qua thế nào và tốc độ tối đa của em là bao nhiêu. Go! Hỏa Nha Cầu nghe thấy điều này, chống người lên bằng sức mạnh của hai chân sau. Và vỗ vào ngực bằng chân trước bên phải mà cô vừa cởi vòng tạ ra. Nó muốn thể hiện với ngự thú sư của nó. Nhìn thấy bộ dạng sôi sục ý chí chiến đấu của Hỏa Nha Cầu, Kiều Tang không khỏi xoa đầu nó nói. Cố lên, Hỏa Nha Cầu nhiệt huyết sôi trào chạy tới. Chạy đến bên chiếc ba lô mà Kiều Tang mang theo. Tìm thấy bên trong một chiếc kính râm tam giác màu xanh đậm và đeo vào. Go, Hỏa Nha Cầu trở về chỗ cũ, nghiêm túc gật đầu với Kiều Tang. Nhìn thấy ý chí chiến đấu của Hỏa Nha Cầu, Kiều Tang biết rằng Hỏa Nha Cầu muốn thi triển kỹ năng. Cố lên, Kiều Tang lại động viên, nói xong liền đi tới máy đánh bóng chày tự động vặn số 2. Hỏa Nha Cầu ngay thấy nhẹ người sau khi tháo vòng tạ ở chi trước, tốc độ không còn như lúc đầu, quả cầu bắn ra ở tốc độ thứ hai hoàn toàn không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho nó dễ dàng né được. 2 phút sau, Kiều Tang chuyển máy đánh bóng chày tự động sang chế độ thứ 3. Tốc độ của quả bóng ở chế độ ở ngăn thứ 3 được nhân đôi thành 10 mét, S, với tốc độ 10 mét. S, Hỏa Nha Cầu không để một quả bóng nào chạm vào nó. Mặc dù Kiều Tang biết Hỏa Nha Cầu có tiến bộ trong thời gian qua, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng khi tận mắt chứng kiến. 2 phút sau, Kiều Tang lại bật máy phát bóng tự động lên ngăn thứ 4. Tốc độ tăng từ 10 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S lên 20 mét. Hỏa Nha Cầu không chú ý, quả bóng đầu tiên ở chế độ thứ 4 đánh trúng người nó, sau đó quả thứ 2 và thứ 3. Xem ra, giới hạn tốc độ phản ứng não bộ của Hỏa Nha Cầu là hơn 10 mét trên giây. Kiều Tang đưa ra phán đoán và chuẩn bị tắt máy bóng chày tự động. Go, Hỏa Nha Cầu vội kêu lên, đừng có tắt, nó có thể làm được. Kiều Tang sửng sốt một lúc, không ngờ, dưới sự tấn công liên tục của quả bóng, Hỏa Nha Cầu vẫn chú ý đến hành động của cô. Nếu Hỏa Nha Cầu chọn tiếp tục, Kiều Tang sẽ không ngăn cản nó. Với tính cách của Hỏa Nha Cầu, nếu bây giờ không để nó thử lại, thì nó ăn không ngon, còn giận dỗi cô. Hỏa Nha Cầu tập trung vào quả bóng, chỉ là tốc độ của quả bóng đột nhiên tăng lên rất nhiều và nó chưa chuẩn bị kỹ mà thôi. Sau bao nhiêu ngày huấn luyện, làm sao nó có thể bị những quả bóng này đánh bại như vậy? Kiều Tang đã rất ngạc nhiên khi thấy Hỏa Nha Cầu, lúc đầu vẫn còn bị bóng đánh. Đã nhanh chóng trở nên tốt hơn. Ngay từ đầu, một quả trúng chính xác, sau đó ba quả mới bị đánh trúng một lần, mãi đến lúc sau 10 quả mới bị trúng một lần. Tiến bộ rất lớn, Kiều Tang cảm thán, hỏa nha cầu của cô không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn có tiềm năng rất cao. Sau 30 phút, hỏa nha cầu đã luyện đến trung bình 45 quả và chỉ bị đánh trúng một lần. Hỏa nha cầu không kêu mệt, Kiều Tang cũng không dừng máy đánh bóng chày tự động. Theo ý tưởng ban đầu của cô, hôm nay cô chỉ đơn giản là kiểm tra tốc độ của nó và không để nó mệt mỏi. Suy cho cùng, nếu nó vẫn tập luyện như vậy thì ngày mai chắc chắn cơ thể nó sẽ đau nhức, tinh thần không đạt được trạng thái tốt nhất. Ngày mai là ngày 10 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh của trường Trung học Phổ thông Ngự Thú Thánh Thủy. Kiều Tang muốn hôm nay Hỏa Nha Cầu nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị kết thúc buổi luyện tập. Nhưng Hỏa Nha Cầu hiện tại không kiểm tra tốc độ mà là luyện tập. Nếu điều này tiếp tục, trạng thái của ngày mai chắc chắn sẽ không tốt nhất. Kiều Tang hơi do dự không biết có nên ngừng hay không. Đúng lúc này, một hỏa nha cầu giống hệt khác đột nhiên xuất hiện ở bên trái hỏa nha cầu. Kiều Tang sững sờ tại chỗ, đưa tay dụi mắt, xác định mình không bị ảo giác. Hiện tượng không tự nhiên này có thể là gì khác ngoài kỹ năng. Cô ngay lập tức kiểm tra ngự thú điển. Tên, hỏa nha cầu thuộc tính, hỏa, cấp độ, sơ cấp, 133, 1000, điểm kinh nghiệm. Kỹ năng, cấn, nhập môn, 74, 100, điểm kinh nghiệm. Húc mạnh, tinh thông, 198, 500, điểm kinh nghiệm. Răng lửa, tinh thông, 188, 500, điểm kinh nghiệm. Hoa lửa, tinh thông, 232, 500, điểm kinh nghiệm. Ảnh phân thân, nhập môn, 2, 100, điểm kinh nghiệm. Điểm số, 55. Mấy ngày huấn luyện vừa qua, ngoài cắn ra thì các chỉ số khác đều có tiến bộ ít nhiều. Mỗi tối trước khi đi ngủ Kiều Tang đều xem lại. Lúc này, trên màn hình lại có thêm một kỹ năng mà hôm qua không có ảnh phân thân. Kiều Tang kinh ngạc, ảnh phân thân là một kỹ năng trung cấp cùng cấp với răng lửa. Chỉ khoảng 10 ngày hỏa nha cầu đã hiểu và lĩnh hội được một kỹ năng mới. Đây lại là một kỹ năng trung cấp. Thông thường, học một kỹ năng là một quá trình lâu dài cần có sự hướng dẫn và đào tạo tương ứng. Nhiều ngự thú sư mới vào nghề không biết cách huấn luyện thú sủng. Họ sẽ gửi thú sủng của mình đến các cơ sở đào tạo để chúng có thể học các kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cơ sở đào tạo này cực kỳ phổ biến trong xã hội ngày nay. Thường thì một cơ sở đào tạo sẽ chỉ dạy một kỹ năng, điều đó cũng có thể khiến cơ sở đào tạo này từ nay về sau không sợ không có ngự thú sư tìm đến. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là kỹ năng này phải từ trung cấp trở lên. Kiều Tang nhấn nút dừng và nhìn hỏa nha cầu với đôi mắt nóng rực. Gâu, hỏa nha cầu khó hiểu nhìn ngự thú sư nhà mình khi nó thấy bóng biến mất. Tại sao lại hết rồi? Kiều Tang kêu lên, hỏa nha cầu, nếu xét theo thiên phú mà nói, chắc chắn em thuộc cấp S, gâu. Hỏa nha cầu kêu lên một tiếng, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Làm sao lại tự nhiên khen nó vậy, thật kỳ quái. Một giây sau, nhìn về phía bên trái, gâu, hỏa nha cầu sủa lên đầy hoảng sợ, nó bổ nhào vào ngực Kiều Tang. Tốc độ của nó còn nhanh hơn tốc độ nó né bóng chày. Cách chương.